Chương 1148, Vu Oan Giá Họa. Thánh Long Thái Tử, ngươi cái đê tiện vô sĩ gia hỏa, đừng trách ta lòng dạ độc ác. Thái Nguyên trưởng giáo nộ cuốn lên, nhìn cái kia ngã xuống đất bảy cái thụ thương bá chủ, một chưởng đánh tới, đem oanh thành một mảnh thịt ra, sau đó hướng cánh cửa kia chạy đi, đuổi đuổi Trầm Tường. Trầm Tường ở trong đường hầm lao nhanh lấy, nơi nào còn là Hỗn Độn Sơn, ngoại trừ cảm thụ cánh cửa kia, nơi này núi rất khó xuyên thấu nhân, nếu như hắn không phải ngoạn này tay, hắn căn bản không thể đạt được ba cái rương. Nguyên bản hắn là dự định toàn bộ lấy đi, nhưng này Thái Nguyên trưởng giáo rất âm, có lưu lại một tay đề phòng hắn, bất quá vẫn là bị hắn thuận đi ba cái. Để hắn cảm thấy buồn cười chính là, này Thái Nguyên trưởng giáo lại vẫn không có nhìn ra thân phận của hắn đến, bất quá Trầm Tường cảm thấy để hắn kế tục hoài nghi xuống cũng không tồi. Thái Nguyên trưởng giáo phi thường phẫn nộ, hắn nhất định phải giết chết cái này giảo hoạt Thánh Long Thái Tử, bởi vì Thánh Long Thái Tử đã cùng hắn làm lộn tung lên, vừa nãy hắn cũng hạ sát thủ, cho nên Thánh Long Thái Tử đi ra ngoài bên ngoài về sau, nhất định sẽ đem chuyện này nói ra, đến thời điểm những này kẻ phản bội thế lực tìm tới cửa đến, hắn chết được càng nhanh hơn. Giết chết Thánh Long Thái Tử quả thật có rất lớn phiêu lưu, đây chẳng qua là bị Long Đế tra ra dưới tình huống, hắn cảm thấy Long Đế hẳn là sẽ không biết là hắn làm ra, có thể đánh mở những này cái rương sao? Trầm Tường đem cái rương cho Tô Mị Giao các nàng, không thể, Long Tuyết Di nói rằng, giống như cần một loại nào đó đồ vật mới có thể mở ra, bất quá bên trong hẳn là không có cái gì tự hủy trận pháp, ngươi dùng Thanh Long Đồ Ma Đao có thể bổ ra. Được, chờ ta an toàn lại nói. Trầm Tường tốc độ cũng không chậm, lợi dụng xúc địa bộ phối hợp qua lại không gian, tại cái lối đi này trung hòa phía sau Thái Nguyên trưởng giáo kéo dài càng lúc càng viễn khoảng cách. Hơn nửa giờ hậu, Trầm Tường tại này hôn ám trong thông đạo nhìn thấy phía trước xuất hiện một cánh cửa, hắn lập tức qua lại không gian, chỉ thấy mãnh liệt hào quang xuất hiện, hắn rời khỏi Hỗn Độn Sơn. Tại Hỗn Độn Sơn bên ngoài còn có những thế lực kia trưởng lão, cùng với một ít người trẻ tuổi, bọn họ thấy có người từ trên núi bốc lên đến. Dĩ nhiên là Thánh Long Thái Tử, không khỏi cả kinh, bởi vì bọn hắn cho rằng Thánh Long Thái Tử đã chết đi rồi. Trầm Tường vừa đi, cái kia Thái Nguyên trưởng giáo cũng theo sát đi, hơn nữa còn quay về hắn đánh một chưởng, xuất hiện một con như ngọn núi to lớn bàn tay, đập thẳng quá khứ, tốc độ cực nhanh. Mọi người càng kinh ngạc hơn, Thái Nguyên trưởng giáo lại muốn giết Thánh Long Thái Tử. Tiểu nữ đầy tớ, chạy mau, này Thái Nguyên trưởng giáo nhất định sẽ sát quan các ngươi. Trầm Tường vội vàng cho Cơ Mỹ Tiên truyền âm. Trầm Tường lập tức trốn trong không gian, biến mất không còn tăm hơi. Thái Nguyên trưởng giáo thấy Trầm Tường tin tức, lập tức nhìn đám người kia, hắn công kích Thánh Long Thái Tử sự tình đã bị người nhìn thấy, mà có thể từ bên trong sống sót đi người chỉ có hắn cùng Thánh Long Thái Tử nhân, bây giờ Thánh Long Thái Tử cũng đã biến mất, nếu là bị những này nhân lời đã nói ra, hắn rất khó tẩy thoát các loại hiềm nghi. Cơ Mỹ Tiên rất nhanh sẽ ý thức được những thứ gì, lập tức lắc mình trốn trong rừng rậm, sau đó cấp tốc rời xa đám người kia tụ tập địa phương. Ngay tại Cơ Mỹ Tiên vừa rời khỏi không lâu, một con có hỗn độn lực ngưng tụ mà thành to lớn dấu tay bỗng nhiên đè xuống, đem những này nhân toàn bộ đánh giết. Trầm Tường xuất hiện ở Cơ Mỹ Tiên bên người, bắt lại nàng, đem nàng để vào u giao giới bên trong, sau đó tiêu hao trong cơ thể hơn nửa lực lượng, qua lại không gian, rời xa cái kia Thái Nguyên trưởng giáo. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cơ Mỹ Tiên trong lòng hoảng sợ, nếu như nàng vừa nãy chậm một bước, nàng rất khả năng sẽ trọng thương. Toàn bộ chết rồi. Trầm Tường nói một cách đơn giản một thoáng trải qua, hắn bây giờ đã đi tới chỗ rất xa, nhưng vẫn như cũ cảm nhận được Thái Nguyên trưởng giáo lung tung công kích, bùng nổ ra đến lực lượng. Ngươi, Cơ Mỹ Tiên vô cùng không nói gì, Trầm Tường thật sự là quá gan to, bất quá ngón này ngoạn được xác thực đẹp đẽ. Kha kha, chỉ cần ngươi còn sống trở lại, nói cho người khác biết, Thánh Long Thái Tử là gia hỏa này giết chết là được, sau đó đem ta nói trải qua toàn bộ chọc ra đến, còn chuyện của ta, giống nhau không đề cập tới, bởi vì đến thời điểm không ai sẽ tin tưởng Thái Nguyên trưởng giáo. Trầm Tường quả thật có chút lo lắng cái kia Long Đế đến tìm hắn, mà bây giờ hắn liền có thể rõ ràng cảm giác được cái kia Long Đế lực lượng khủng bố. Một đạo rồng ngâm vang vọng tại phía chân trời, Thái Nguyên trưởng giáo lập tức nghe ra đây là Long Đế hống khiếu, trong lòng hắn kinh hãi, hắn lập tức cho rằng vừa nãy hắn đã giết chết Thánh Long Thái Tử, mới có thể làm tức giận này Long Đế. Vừa nãy hắn ra tay phi thường tàn nhẫn, ngay cả mình Thái Nguyên Sơn đều giết chết, chính là vì phòng ngừa chuyện này tiết lộ ra ngoài, bây giờ không ai tận mắt thấy là hắn làm ra, tuyệt đối sẽ không hoài nghi hắn, bởi vì hắn Thánh Long Thái Tử quan hệ coi như không tệ. Trầm Tường vẫn ở tại Hỗn Độn Sơn bên trong, một đường lao nhanh lấy, hắn còn phải tránh né những này hỗn độn mang thú cùng hỗn độn mang tộc, hắn sử dụng biến hóa thuật, làm cho mình biến thành chim muông, dọc theo đường đi an toàn rất nhiều, mà thánh đan giới cả ngày đều bị Long Đế xông tới lấy, cũng làm cho hắn kinh hồn bạc vía. Không ai thấy là ta giết Thánh Long Thái Tử, nếu như Bạch Hổ có thể trở về đến, hay là ta có thể làm cho Cơ Mỹ Tiên giúp ta tẩy thoát hiềm nghi. Trầm Tường lúc này có thể cảm thụ Long Đế sự phẫn nộ. Mười mấy ngày lặn lội đường xa, Trầm Tường rốt cục đi tới Hỗn Độn Sơn bên cạnh tòa thành thị này, hắn nhớ tới Đỗ Hải ngay tại nơi này. Tiểu nữ đầy tớ, Long Đế là tu luyện thần đạo siêu cấp cường giả, ngươi hẳn phải biết, đến thời điểm hắn có thể sẽ từ trong đầu của ngươi tìm tòi ngươi đang nhìn gặp đồ vật, ta lo lắng ngươi sẽ bị hắn nhìn ra đến. Trầm Tường nói rằng, cái này ngươi yên tâm, trên người của ta thần y rất lợi hại, có thể phòng ngự trụ ta cùng chuyện của ngươi, tuyệt đối sẽ không lộ ra bất kỳ kẽ hở, ta có thể đóng kín một ít ký ức, ta điểm ta có thể làm đạt được. Cơ Mỹ Tiên từ U Giao giới bên trong đi, mà lúc này đang có một nhóm người muốn rời khỏi Hỗn Độn Sơn, bởi vì Thánh Long Thái Tử liền chết ở chỗ này, bọn họ lo lắng Long Đế lúc nổi giận, đem nơi này toàn bộ hủy diệt. Cơ Mỹ Tiên sẽ cùng theo đám người kia xuyên việt huyết sắc ma lâm, mà Trầm Tường nhưng là đi tìm Đỗ Hải. Lúc trước, Cơ Mỹ Tiên từng nói mọi người sẽ có một cái 10 năm ước hẹn, đến thời điểm hội tụ tập ở trên tế đàn, lại lần nữa mở ra tế đàn trở về đế thiên, cho nên Trầm Tường muốn tại 10 năm này bên trong tìm một cái chỗ an toàn trốn trở nên, hảo hảo tăng lên thực lực. Đỗ Hải đối với thánh đan giới hiểu rõ nhất, cho nên Trầm Tường chỉ có đi tìm hắn. Đỗ lão, Trầm Tường tại tòa thành thị này cửa ra vào, cho một cái lôi thôi lão đầu truyền âm, tên nhóc khốn nạn, ngươi xông đại họa. Đỗ Hải rất khẳng định cái kia Thánh Long Thái Tử chính là Trầm Tường chặt đi, lúc trước hắn liền mắt thấy quá Trầm Tường đổ quá một cái mãng long, yên tâm, Long Đế sẽ không cho rằng là ta làm ra. Trầm Tường cho Đỗ Hải truyền âm, nhanh lên một chút mang ta đi một cái chỗ an toàn, cái gì sẽ không cho rằng là ngươi làm ra, toàn bộ thánh đan giới cũng biết là ngươi làm ra rồi. Đỗ Hải nói đến mức không giả, bởi vì cũng chỉ có Trầm Tường có khả năng này. Trầm Tường không muốn cùng hắn nói thêm cái gì, dục hắn dẫn hắn đi một cái so sánh với chỗ an toàn. Đỗ Hải đương nhiên là giúp Trầm Tường, hơn nữa Trầm Tường vẫn nói cho hắn biết, Thái Nguyên trưởng giáo nhi tử đã chết rồi, này ngược lại là để hắn khá là cao hứng, bởi vì Đỗ Yên Giao sẽ không bị làm cho như vậy khẩn. Trầm Tường đương nhiên không sẽ nói cho hắn biết, nếu như Cơ Mỹ Tiên kế hoạch thành công, chính là Thái Nguyên Sơn diệt môn thời gian.